Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 281, phen cuồng không có thuốc chữa. Lục Xanh không có trả lời, bởi vì giờ khắc này Tạ Kiếm Hào hắn ở trong mắt đã là cái người chết. Tạ Kiếm Hào vẫn như cũ ôm trong ngực hắn cái kia thanh như tề mi côn đồng dạng kiếm. Kiếm phảng phất bị một bàn tay vô hình, một tấc rút ra. Thân kiếm hàn quang chớp động, lạnh thấu xương kiếm ý đập vào mặt. Lục Xanh kiếm trong tay đột nhiên kịch liệt run rẩy lên. Có lẽ là không cam lòng đối phương khiêu khích, dĩ nhiên tránh thoát Lục Xanh tay hung hăng đâm vào dưới chân bùn đất bên trong. Cho đến toàn bộ vỏ kiếm đều chui vào bùn đất bên trong. Bàn tay mở ra, bằng một tiếng như rồng gầm đồng dạng giòn vang. Hàn thiết kiếm nhảy ra vỏ kiếm, rơi xuống Lục Xanh trong tay. Một sát na, Lục Xanh khí chất phát sinh bản chất cải biến. Nếu như kiếm chưa ra khỏi vỏ Lục Xanh, là công tử như ngọc. Như vậy lạnh kiếm ra khỏi vỏ Lục Xanh, lại là Thu Diệp Điều Hưu. Nếu như giờ phút này có một cái thi nhân đi ngang qua, nhìn thấy Lục Xanh bóng lưng có lẽ sẽ đột phát mà cảm giác. Toát ra một câu vô biên rơi mục tiêu tiêu hạc. Đoạt mệnh thập tam kiếm vì sát đạo chi kiếm, nhưng lại không phải thị sát chi kiếm. Sát đạo, tựa như mùa thu, lá rụng khô khốc, cỏ hoang cát vàng. Thời khắc này Lục Xanh, ở trong mắt Tạ Kiếm Hào là một cái có chuyện xưa người. Trong mắt Tịch Mịch cùng Điều Hưu, viết đầy tang thương, mà mỗi một cái thành danh cao thủ, nhất định là tràn ngập cố sự cùng truyền kỳ một đời. Tạ Kiếm Hào cười, kiếm trong tay, phảng phất lui đi pha tạp. Thân kiếm từng tấc bong ra từng màng, lộ ra bị bao khỏa trong thân kiếm. Chân chính hoa mỹ thân kiếm, trên thân kiếm, tinh quang rực rỡ, như khảm nạm vô số kim cương vỡ đồng dạng rung động lòng người. Tinh văn sát, Lục Xanh thấp giọng ngâm nói, nhìn về phía Tạ Kiếm Hào đôi mắt, lại hiện lên một đạo thương hại. Liễu Sinh Yên Nam yên tĩnh nhìn trước mắt hai tấm ngây ngô khuôn mặt. 20 tuổi, lại phong hoa tuyệt đại, linh lực trụ cột, chọc tan bầu trời. Hai người này tương lai nhất định có thể trở thành thần châu võ lâm trụ cột vững vàng. Nhưng hiện tại, Liễu Sinh Yên Nam lại muốn đem bọn hắn triệt để phá hủy. Liễu Sinh Yên Nam đao là yêu đao, toàn thân đỏ tươi, phảng phất thẩm thấu máu tươi. Cây đao này có một cái tên truyền kỳ. Vì thôn chính, Liễu Sinh Yên Nam hoàn toàn có tư cách nắm giữ một thanh giống như Tạ Kiếm Hào tinh văn thần binh. Nhưng là, hắn nhất yêu quý vẫn là thanh này tràn ngập truyền kỳ yêu đao. Kiếm Nam chết rồi sao? Câu nói này, Liễu Sinh Yên Nam không nên hỏi ra. Tại quyết chiến đêm trước, hắn không thể dao động tâm thần. Hắn cần đem lòng của mình đóng băng, đem sinh mệnh của mình bỏ đi tại sau đầu. Bởi vì Hoa Quốc võ công giảng cứu nhất kích tất sát, sinh tử có lẽ liền đang hô hấp ở giữa. Sở dĩ quyết chiến thời điểm, không chỉ phải bảo đảm thân thể ở vào trạng thái đỉnh phong, liền liền hô hấp, tâm tình đều phải cực độ yên tĩnh. Thế nhưng là hắn vẫn hỏi ra, bởi vì Liễu Sinh Kiếm Nam là con của hắn, con độc nhất. Dù là con của hắn nhất định chết rồi, hắn vẫn là không nhịn được hỏi. Chết? Cái anh lạnh lùng trả lời, không có nửa điểm chần chờ, cũng không có nửa điểm uyển chuyển. Hai chữ nói như thế dứt khoát, mặc dù trong lòng sớm đã biết lưu tại Thổ Ẩn Môn Liễu Sinh Kiếm Nam hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng thật nghe được đáp án, Liễu Sinh Yên Nam lại phát hiện chính mình cũng không có mình nghĩ như vậy có thể tiếp nhận hiện thực. Nâng trước người đao, khẽ run lên, người giết, không phải. Cái anh rất thành thật, Lư Kiếm con mắt có chút nheo lại, trên mặt đột nhiên lộ ra một cái tiếu dung. Liễu Sinh Kiếm Nam, chết già thảm rồi. là bị chúng ta loạn đao chém chết. Thời điểm chết, cùng một con chó, nằm dạp trên mặt đất cầu chúng ta bỏ qua hắn. Bất quá ngươi cũng biết, chúng ta đối với giặc qua từ trước đến nay cũng sẽ không nhân từ nương tay. Cho nên chúng ta một người một đao, đem hắn chặt thành thịt nát. Liễu Sinh Yên nam đao run rẩy, kịch liệt run rẩy, nhưng trên mặt của hắn lại rất bình tĩnh, nhìn không ra một chút tức giận. Lư Kiếm biết, hắn tạo nên tác dụng, coi như Liễu Sinh Yên nam sắc mặt trang lại bình tĩnh, nhưng hô hấp của hắn cũng đã loạn. Như vậy, các ngươi đều đi chết đi. Một đạo ánh đao hóa thành lạch trời chém xuống, phảng phất muốn đem đại địa một phân thành hai. Oanh, vô tận đao khí như xuyên thấu qua lá cây pha tạp ánh nắng đồng dạng nổ tung. Khí lãng bốc lên, khói đặc nổ lên, Tả Kiếm Hào Kiếm đột nhiên động, toàn bộ thân kiếm phảng phất thông điện đồng dạng tách ra ánh sáng lóa mắt màu. Như pháo hoa tại không trung nổ tung đồng dạng lộng lẫy động lòng người. Kiếm pháp của hắn là hoa lệ, thậm chí là hoa mỹ, để người không khỏi hãm sâu trong đó. Mà bất luận kẻ nào một khi lâm vào cái này giống như mộng ảo kiếm pháp bên trong, như vậy hắn cũng sẽ tại vô thanh vô tức ngậm lấy tiếu dung bị giết chết. Lục Xanh trong mắt lóe lên một đạo kinh dị. Đây cũng không phải bị Tả Kiếm Hào hoa mỹ kiếm pháp hấp dẫn, mà là Tả Kiếm Hào kiếm pháp. Hắn thấy được thiên ngoại phi tiên cái bóng, bởi vì Lục Xanh thiên ngoại phi tiên chính là loại kia như giống như mộng ảo khiến người mê say kiếm pháp. Nhưng Tả Kiếm Hào kiếm lại so thiên ngoại phi tiên kém rất nhiều. Tả Kiếm Hào kiếm mặc dù đồng dạng lộng lẫy mộng ảo, nhưng không có thiên ngoại phi tiên xuất trần kiếm ý, đi ở vô ý, nhàn nhìn đình tiền hoa nở hoa tàn, không quan tâm hơn thua, khắp theo thiên ngoại mây cuốn mây bay. Đây mới là Diệp Cô Thành ngồi tại mây trắng chi đỉnh, lĩnh ngộ ra tới thiên ngoại phi tiên. Tả Kiếm Hào kiếm nhiều lắm là xem như họa hổ không thành phản loại chó, nhưng Tả Kiếm Hào tựa hồ phi thường hài lòng kiếm pháp của mình, càng hài lòng Lục Xanh lâm vào vẻ mặt trầm tư. Khi Lục Xanh trước mắt Khổng Tước Khai Bình, vô số hà thải tại tầm mắt bên trong nở rộ nháy mắt, Lục Xanh xuất kiếm phảng phất trường hồng quán nhật, một viên sao băng đâm vào vô tận hà thải bên trong. Vừa mới còn đem đắc ý treo ở trên mặt Tả Kiếm Hào, sắc mặt đột nhiên nhất biến. Lục Xanh kiếm chưa tới, nhưng kiếm ý cũng đã phá đến đuôi lông mày. Một kiếm kia thật nhanh, nhanh Tả Kiếm Hào không kịp biến chiêu, chỉ có thể nhanh lùi lại, thân hình phảng phất bị nhấn xuống lật ngược, trong chốc lát vẫn là cấp tốc hướng về phía trước. Một nháy mắt người đã trải qua rút lui ba trượng nhiều. Tả Kiếm Hào sắc mặt thay đổi, trong mi tâm truyền đến một tia nhói nhói, nhẹ nhàng vươn tay lau đi mi tâm uốn lượn chảy xuống một tia máu tươi. Kém một chút liền chết. Tả Kiếm Hào lòng vẫn còn sợ hãi, nghĩ đến là ai cho ngươi dũng khí ở trước mặt ta tìm đường chết. Lục Xanh ánh mắt phảng phất giống như đang nhìn một kẻ ngu ngốc. Đến Tả Kiếm Hào cấp tốc nhanh lùi lại thời điểm, Lục Xanh minh bạch cũng không phải là Tả Kiếm Hào kiếm pháp thật cùng thiên ngoại phi tiên giống như vậy, mà là hàng này thuần túy là đang tìm đường chết. Lúc trước Liễu Thanh Vân cùng bộ phi yên quyết chiến thời điểm, Tả Kiếm Hào nhất định ở đây, sở dĩ hắn nhất định thấy được cái kia một đạo từ trên trời giáng xuống thiên ngoại phi tiên. Một kiếm kia rung động đến nay vẫn như cũ là truyền kỳ, cũng là một sát na kia phương hoa, để Lục Xanh đạt được một món lớn fan hâm mộ, cũng thu được kiếm thánh xưng hào. Có thể Lục Xanh không nghĩ tới, đêm hôm ấy, trừ bắt được một món lớn ăn dưa bên ngoài, lại còn bắt được Tả Kiếm Hào cái này 30 năm trước nam kiếm thần. Lục Xanh không dám tin, nhưng lại không thể không tin, mới một kiếm kia vốn cũng không phải là Tạ Kiếm Hào kiếm đạo, mà là hắn bắt chước Thiên Ngoại Phi Tiên. Tay tàn người, chặt tay có thể khỏi bệnh, não tàn người, không có thuốc chữa. Thiên Ngoại Phi Tiên, đây là có thể bắt chước chiêu thức a. Nếu không phải Tạ Kiếm Hào chạy nhanh, Lục Xanh một kiếm có thể để cho hắn ôm hận mà kết thúc. Không đúng, ngươi một chiêu này không phải Thiên Ngoại Phi Tiên. Không đúng, Tạ Kiếm Hào sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn. Kiếm chiêu không đúng, kiếm ý cũng không đúng. Ai cùng ngươi nói, ta chỉ biết Thiên Ngoại Phi Tiên rồi. Lục Xanh im lặng nhìn xem lâm vào xoắn suýt Tạ Kiếm Hào. Đang suy nghĩ muốn hay không thừa cơ cho hắn đến một chút thời điểm. Tạ Kiếm Hào đột nhiên ngẩng đầu, trừng mắt hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Lục Xanh. Ngươi vì cái gì không cần Thiên Ngoại Phi Tiên? Ngươi quên ngươi kiếm thánh chi danh làm thế nào đạt được sao? Ngươi là lần đầu tiên cùng người giao thủ a? Ta dùng chiêu thức gì? Có liên quan gì tới ngươi? Lục Xanh tiếng nói rơi xuống đất, thân hình đột nhiên nhoáng một cái, bóng người chớp động, giống như quỷ mị xuất hiện tại Tạ Kiếm Hào trước người. Kiếm thứ nhất, một đạo túc sát chi kiếm, nháy mắt nổ sáng, phảng phất toàn bộ thế giới đều âm trầm xuống, vô biên cát vàng bay múa, mây đen ép thành muốn đổ. Đoạt mệnh thập tam kiếm, rốt cục lần thứ nhất triển hiện tại thế giới này, một kiếm liên tiếp một kiếm, như tử thần truy đuổi, mục tiêu bất tử, kiếm thế không thôi. Đối mặt Lục Xanh tử vong chi kiếm, Tạ Kiếm Hào kiếm pháp rốt cục thay đổi, trường kiếm múa, tại trong lòng bàn tay cấp tốc xoay tròn hoạt động, phảng phất trong lòng bàn tay có một bàn tay vô hình thao túng trường kiếm. Kiếm quang chớp động, đem Tạ Kiếm Hào thân hình hoàn toàn nuốt hết. Tại kiếm quang bên trong, Tạ Kiếm Hào thân ảnh đột nhiên biến đến vô cùng mông lung, phảng phất bị bóp méo không gian, bị cách ly đến thế giới bên ngoài. Lục Xanh đoạt mệnh một kiếm, hung hăng đâm vào kiếm quang bên trong. Một kiếm này lại giống như là một kiếm đâm vào bên trong, lưỡi kiếm phát sinh quỷ dị vặn vẹo như cắt đứt đồng dạng. Lục Xanh đáy lòng lập tức hoảng sợ, trước đó quả nhiên vẫn là xem thường Tạ Kiếm Hào. Cái này tại 30 năm trước thế nhưng là được xưng là nam kiếm thần nhân vật, cái này cũng là mới Tạ Kiếm Hào chân chính kiếm đạo. Kiếm quang xé rách không khí, thậm chí bóp méo không gian, hắn rõ ràng đang ở trước mắt, lại phảng phất hoa trong gương, trăng trong nước. Lục Xanh một kiếm cơ hồ sát Tạ Kiếm Hào lỗ tai lướt qua, thân hình như khói, cùng Tạ Kiếm Hào gặp thoáng qua, thân hình nháy mắt chớp động, kiếm thứ hai không có hơi dừng lại một chút bắn ra. Một kiếm này, Lục Xanh cải biến mục tiêu, mà là lựa chọn phạm vi càng lớn lồng ngực, trường kiếm mang theo vô tận túc sát, hung hăng đâm vào Tạ Kiếm Hào kiếm quang bên trong. Vặn vẹo thân ảnh như cái bóng trong nước, pha tạp ánh nắng xua tán đi cái bóng, kiếm từ Tạ Kiếm Hào trước ngực chui vào, nhưng phảng phất đâm vào một đoàn cái bóng. Lục Xanh thân hình như khói xuyên qua Tạ Kiếm Hào thân thể, tâm lại vào thời khắc ấy để lưu tâm đầu, một đạo khí cơ nháy mắt hướng Lục Xanh phía sau lưng đánh tới. Một kiếm này không có cho Lục Xanh nửa điểm thở dốc cơ hội, bất quá Lục Xanh cũng không cần thở dốc, đoạt mệnh thập tam kiếm sẽ không cho đối thủ thở dốc, cũng sẽ không cho chính mình thở dốc. Phía sau xuất kiếm, kiếm như laser, đinh một tiếng vang giòn, một đoàn hỏa tinh giống như pháo hoa nổ tung, Lục Xanh thân hình nhanh lùi lại, hóa thành tơ liễu đồng dạng nhẹ nhàng rơi lên đỉnh đầu trên mái hiên. Tạ Kiếm Hào quanh thân đã không có kiếm quang, nhưng thân ảnh của hắn nhưng như cũ mông lung. Không phải hắn đã thu kiếm, mà là kiếm của hắn qua nhanh, vượt qua người ánh mắt. Ngươi còn không có ý định thi triển Thiên Ngoại Phi Tiên a? Khả năng này là ngươi sau cùng cơ hội. Tạ Kiếm Hào thanh âm có chút phẫn nộ, như lần trước như vậy bị Lục Xanh xem thường phẫn nộ. Lần trước Lục Xanh nói quên mang kiếm, sở dĩ Tạ Kiếm Hào không cam lòng rời đi, nhưng lúc này đây, Lục Xanh mang theo kiếm, lại hay là không muốn thi triển cái kia khiến người mê muội một chiêu. Đối với một chiêu kia khát vọng, vượt qua Tạ Kiếm Hào hiện tại sứ mệnh, hắn nghĩ lại gặp một lần một chiêu kia huyễn đẹp, dù là chết tại một kiếm kia phía dưới, Tạ Kiếm Hào cũng có thể mang theo mỉm cười đi chết. Nghe nói qua một chiêu từ trên trời giáng xuống kiếm pháp a? Lục Xanh nhàn nhạt hỏi. Thiên ngoại phi tiên, đoạt mệnh thập tam kiếm. Tiếng nói rơi xuống đất, Lục Xanh thân hình đột nhiên từ không trung càng rơi xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,